Cực phẩm ở rể, chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 574. Đã lâu không gặp, Diệp Thanh Mi gật đầu với cô ta. Không có bao nhiêu dao động tâm tình. Được rồi, tôi nhớ tới khi còn đi học, cô đều là mặc hàng rong. Không nghĩ tới cô chim chỉ lại biến thành phượng hoàng. Lại đi mua sắm cạo cập như vậy. Trần Điền Điền chế nhạo với lời lẽ đầy mỉa mai. Thấy cô ta nói chuyện, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Hỏi Diệp Thanh Mi, cô ta là ai? À, đây là bạn học cũ của khoa chúng tôi. Trần Điền Điền, Diệp Thanh Mi giới thiệu. Lý do khiến cô ấn tượng với Trần Điền Điền vì Trần Điền Điền là một nhân vật nổi tiếng trong trường đại học của họ. Trong thời gian đi học, hầu như ngày nào cô ta cũng được đưa đón bằng xe sang. Nhiều người nói rằng cô được chăm sóc bởi người giàu có. Lâm Vũ kêu lên một tiếng. Chẳng trách anh cảm thấy quen thuộc. Hóa ra là một cựu sinh viên. Trần Điền Điền liếc nhìn Lâm Vũ. Trọn tròn mắt. Rêu cợt. Đây là bạn trai của cô. Sao vừa nhìn đã thấy tiểu tụy như vậy? Hồi đó cô đường đường là hoa khôi lại tìm loại mặt hàng như này sao? Cô sẽ mua chiếc váy đắt như thế này. Bằng thẻ tín dụng ư, cô có thể trả lại nó không? Tuy rằng cô ta cho rằng Lâm Vũ trông khá đẹp trai, nhưng lại không giống người giàu có. Cho nên khi nói lời này, cô cảm thấy vui vẻ một chút. Nếu là hoa khôi thì sao? Không phải ỉm ma nghèo sao? Có tiền hay không không phải việc của cô. Dù sao thì bộ quần áo này, chúng tôi phải đặt mua ồ. Lâm Vũ không để thương lượng chút nào. Anh cũng để ý rằng Trần Điền Điền không giao du với Diệp Thanh Mi. Hơn nữa còn có xích mích với Diệp Thanh Mi khi cô ấy còn đi học. Nên không cần phải khách sáo với cô ta chút nào. Khuôn mặt ngọt ngào của Trần Điền Điền trùng xuống. Cô lạnh lùng nói. Chỉ là cô có xứng. Đáng mặc quần áo đẹp như vậy không? So với cô còn đáng hơn. Nhìn cô xem. Muốn nhan sắc không có nhan sắc. Muốn dáng vóc không có dáng vóc. Khí sát cũng không có khí chật. Cả người rỏng như một bà thím 50 tuổi già nua. Còn có mặt mũi cướp quần áo từ chúng tôi. Lâm Vũ bu môi chán ghét. Anh, Trần Điền Điền tức giận sắp khóc đến nơi. Phải nói những lời này của Lâm Vũ quá độc ác. Những lời này đối với bất kỳ phụ nữ nào đều là đâm thẳng vào chỗ chết. Thôi bỏ đi, Gia Vinh, đưa quần áo cho cô ấy. Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng kéo Lâm Vũ. Tôi không cần cô đề cho. Cô bày trò đạo đức giả ra à, cô lúc đầu còn cướp bạn trai của người khác. Giờ lại cướp quần áo của người khác. Thật không biết xấu hổ. Đỗ hèn hại, Trần Điền Điền tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Mi. Cô và Diệp Thanh Mi học cùng khoa. Khi còn hức đại học, bạn trai của cô đã đá cô sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Mi. Sau đó lại theo đuổi Diệp Thanh Mỹ. Cô luôn xấu hổ về chuyện này nên cảm thấy oán hận Diệp Thanh Mi. Cô ta ghét Diệp Thanh Mi vì xinh hơn cô ta. Ghét Diệp Thanh Mi vì mọi thứ đều hơn cô ta. Cô giữ cho sạch cái miệng của mình một chút đi. Lâm Vũ chỉ tay về phía cô ta lạnh lùng cảnh cáo. Bỏ đi, đừng tranh luận với loại người như vậy. Diệp Thanh Mi thuyết phục Lâm Vũ. Sau đó kéo anh sang một bên. Sao, chó cái. Bị tôi nói đúng chỗ đau rồi hả? Cách chương.